Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ ẩn ẩn cảm thấy Hoắc Dữ Sâm biểu tình có chút không lớn đối. Nàng không biết nơi nào không lớn thích hợp, cũng chỉ có thể theo bản năng mà duỗi tay, muốn từ Hoắc Dữ Sâm nơi đó đem điện thoại đoạt lấy tới. Ca, nếu là ngươi không có phương tiện nói vậy không đối diễn hảo, Hoắc Dữ Sâm hơi hơi một bên thân. Tránh thoát Hoắc Vũ tay, hắn thần sắc ẩn ở nơi tối tăm, mặc danh làm người thấy không rõ cảm xúc. Cuối cùng, hắn đưa điện thoại di động thu hồi. Sau đó thần sắc nhàn nhạt mà nói. Không, bắt đầu đi, bắt đầu. Hoắc Vũ có chút không tin tưởng mà lại lặp lại hỏi một lần. Đúng vậy, một màn này diễn chung, Hoắc Dữ Sâm sắm vai, khách làng chơi kỳ thật cũng không cần quá tốt kỹ thuật diễn. Đổi thành người khác nói, khả năng bản sắc biểu diễn là đến nơi, đến nỗi Hoắc Dữ Sâm, đối với Hoắc Vũ mà nói, hắn liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi nơi đó. Xem nàng một người biểu diễn là được, rốt cuộc đối với như vậy một khuôn mặt, nàng thực dễ dàng là có thể đủ nhập diễn. Hoắc Vũ đơn giản ấp ủ một chút cảm xúc, bởi vì đây là Phong Hoa nữ chủ lần đầu tiên tiếp khách. Lúc này nàng, còn có đầy ngập dã tâm cùng dục vọng, nàng tự cao mỹ mạo, cho rằng chính mình ở nam nhân đôi bên trong luôn luôn thuận lợi. Không có nam nhân có thể không quỳ gối ở nàng làn váy dưới. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ trên mặt lộ ra một cái vũ mị lại khiêu khích tươi cười. Nàng trên mặt, có vài phần da vẻ thành thục phù hoa, nhưng dù vậy phù hoa, cũng không tổn hại với nàng đỉnh cấp mỹ mạo, nàng lời nói cùng động tác đều lớn mật cực kỳ, nàng hướng về phía hắn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, môi mỏng khẽ mở, vị này hảo ca ca, tới uống một chén sao? Hoắc Vũ biên nói, biên bổ nhào vào Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực, ngẩng đầu đối với hắn căm thổi khí. Cười đến vẻ mặt phong tình vạn trùng, Hoắc Dữ Sâm nhìn đến nàng câu hồn đoạt phách tươi cười. Ánh mắt không khỏi trầm trầm ân y qua 2 giây. Hắn cong cong môi, ấn kịch bản thượng viết đến như vậy, từng câu từng chữ mà chiếu niệm lời kịch. Hảo a, bất quá, ta muốn ngươi uy ta uống, Hoắc Dữ Sâm nói đến uy ta này 2 chữ thời điểm. Ngữ khí trầm thấp 2 phân. Ở như vậy chỉ có bọn họ 2 người một chỗ an tĩnh trong hoàn cảnh. Càng hiện ái muội, Hoắc Vũ tim đập không tự giác mà liền rơi rớt một phách. Nàng ngây ra một lúc, lúc sau lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Nàng híp híp mắt, đáy mắt hiện lên một mặt tính kế cùng dã tâm ân y lúc này. Nàng lại thay đổi một bộ biểu tình, nàng trên mặt mang theo vài phần lấy lòng cùng rõ ràng câu dẫn. Nàng vươn kia một đôi chân trượt trắng nõn đôi tay, cầm lấy trên bàn bãi một ly nước sôi để nguội. Hoắc Vũ đem này ly nước sôi để nguội, coi như trong cốt truyện kia một ly rượu vang đỏ. Tay nàng, tinh tế lại xinh đẹp, giống như một kiện tốt nhất, giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Hoắc Vũ nhẹ nhàng lay động một chút trong tay ly nước, cười đến càng thêm đường hoàng làm càn, bởi vì tuổi trẻ. Cho nên dũng cảm, bởi vì có dã tâm, cho nên không sợ, bởi vì tự cao mỹ mạo, cho nên càng thêm làm càn. Hoắc Vũ giơ lên ly nước, làm cho Hoắc Dữ Sâm mặt, ngẩng đầu uống một ngụm thủy, sau đó hàm chứa kia nước miếng, một chút mà để sát vào Hoắc Dữ Sâm ân y trên mặt nàng mang theo lực khiêu khích cười. Đang tới gần hắn kia một giây, nàng nhắm lại mắt. Không chút do dự dùng chính mình môi hôn lên đối phương kia một đôi môi. Đem trong miệng rượu một chút mà đổ qua đi. Nàng lấy chính mình môi làm chén rượu. Uy nàng cuộc đời này cái thứ nhất ân khách rượu. Hoàn mỹ mà hoàn thành hắn nói ra yêu cầu. Khách hàng là thượng đế. Hết thảy sự đều phải lấy khách hàng vì trước. Nàng chặt chẽ nhớ kỹ mụ mụ tăng nói qua nói. Có, rượu theo nàng khóe môi chảy xuống dưới. Sau đó xẹt qua nàng cằm, hoàn toàn đi vào quần áo, càng thêm 2 phân kiều diễm côi sắc. Hoắc Vũ trong miệng rượu đã uy xong rồi. Nguyên bản, dựa theo cốt truyện phát triển, lúc này nụ hôn này nên kết thúc, nữ chủ cái thứ nhất ân khách lớn lên cũng không soái. cho nên Hoắc Vũ phỏng đoán nữ chủ ngay lúc đó tâm lý. Cảm thấy nhắm mắt càng có thể phù hợp ngay lúc đó tâm thái. Nhắm mắt làm ngơ, còn không phải là một cái hôn sao. Cho nên, vừa rồi nàng mới có thể đang tới gần hắn thời điểm nhắm lại mắt. Nhưng là lúc này, nàng nhịn không được hơi hơi mở ra mắt, nguyên bản hẳn là chỉ là một cái đơn giản đôi môi tương chạm vào. Nhưng là Hoắc Dữ Sâm lại không ấn kịch bản phát triển như vậy. Vô hạn gia tăng nụ hôn này, hắn hơi thở che trời lấp đất mà đến, làm người không chỗ nhưng trốn. Hoắc Vũ lúc này còn không quên cốt truyện phát triển, nàng híp híp mắt, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy kiều nhu cùng vũ mị. Nàng đáy mắt mị sắc, giống như một chương tế tế mật mật mạng nhện, nhẹ nhẹ vòng vòng mà quấn quanh ở Hoắc Dữ Sâm ni liên quan hắn tâm. Cũng cùng nhau chặt chẽ mà quấn quanh ở, làm hắn trốn không thể trốn. Không biết đi qua bao lâu, Hoắc Dữ Sâm mới thở hổn hển chậm rãi buông lỏng ra nàng. Hắn ánh mắt so chi nhất bắt đầu, càng thêm thâm trầm hai phân, Hoắc Vũ ngực phập phồng không chừng. Nhưng là lúc này, nàng còn không quên kịch bản, muốn tiếp tục đối diễn. Giờ phút này, nàng trên mặt bởi vì vừa mới hôn sâu, cho nên còn lưu có hai phân thiển hồng, trên môi mang theo điểm điểm thủy quang, nhìn liền tu sắc khả san. Nàng vũ mị cười, toàn thân đều mang theo hồn nhiên thiên thành mỹ ý. Nàng mỹ, không tự biết, lại càng thêm có vẻ mê người. Hoắc Vũ chậm rãi nâng lên tay, đem chính mình bạch sáng lên hai tay kiều kiều mà vãn ở Hoắc Dữ Sâm trên cổ. Nàng môi đỏ hơi câu, lại một lần cười đến phong tình vạn trùng. Hảo ca ca, rượu, hảo uống sao? Hoắc Dữ Sâm đê đê trầm trầm mà cười. Hắn thanh âm nghẹn ngào, gợi cảm lại câu nhân. Hảo uống, bất quá, nói tới đây, Hoắc Dữ Sâm tạm dừng hai giây. Nhìn chằm chằm nàng kiều nộn đôi môi. Ý có điều chỉ mà nói, không có ngươi ngọt ai nha, ngươi tốt xấu, Hoắc Vũ biên nói, biên dựa theo kịch bản viết đến như vậy, vươn kiều nộn tay phải ngón trỏ, hư hư để ở hắn trên môi, hơi mang vài phần câu dẫn mà nói, như vậy, kế tiếp, làm chúng ta lại làm việc khác chuyện xấu, hảo, Hoắc Dữ Sâm nói xong, trực tiếp bế lên Hoắc Vũ. Quay người lại liền đem nàng ném tới trên giường. Hoắc Vũ cả kinh, nàng vội vàng mà hơi hơi ngẩng đầu, ra tiếng nhắc nhở nói. Ca, kịch bản không nên là cái dạng này, lúc này, Hoắc Dữ Sâm làm khách làng chơi. Hẳn là ra vẻ không biết hỏi. Nga, ngoan ngoãn, ngươi tưởng cùng ta làm cái gì chuyện xấu nha. Đây mới là bình thường phát triển, mà không phải giống hắn như bây giờ. Không nói hai lời trực tiếp đồng ý sau, liền đem nàng ném tới trên giường. Hiện tại phát triển đã hoàn toàn vượt qua kịch bản mặt trên viết nội dung. Hoắc Vũ vừa định muốn ngồi dậy, nhưng Hoắc Dữ Sâm lúc này đã cả người đều áp lại đây. Hắn đáy mắt ám trầm đến giống như thâm trầm nhất đêm. Thâm đến làm người nhìn không tới đế. Hoắc Vũ cả kinh, giơ tay muốn ngăn cản hắn tới gần. Ca. Hoắc Dữ Sâm há mồm liền ngậm lấy nàng ngón trỏ, hắn biên liếm tay nàng chỉ, biên thật sâu nhìn nàng mắt, hàm hàm hồ hồ mà nói, ta Vũ, ở ngươi trước mặt, ta tự chủ vì phụ cho nên, hắn là thật sự muốn làm chuyện xấu. Hoắc Vũ trơ mắt nhìn Hoắc Dữ Sâm từ bên phải trong ngăn tủ lấy ra một hộp bao. Hoắc Vũ mở to mắt, trong nhà như thế nào sẽ có cái này? Hoắc Dữ Sâm buông lỏng ra miệng. Không chút để ý mà giải thích nói, lần trước ở 24 giờ cửa hàng tiện lợi mua cho nên, nàng ở cửa hàng tiện lợi mua tình yêu kem đánh răng thời điểm. Hắn liền mua bao, hết chương.